Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, đi săn tiểu đội. Tiểu huynh đệ, không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Một tên mặc giáp da, cầm trong tay một cái đại đao, dáng người khôi ngô đại hán, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Cũng tại Dương Phong hơn 10 mét bên ngoài dừng lại. Các ngươi là ai? Nhìn thấy khôi ngô đại hán tại hơn 10 mét bên ngoài dừng lại. Dương Phong nhìn đại hán sau lưng mấy người một cái. Cảnh giác dò hỏi. Chúng ta Thanh Hà thôn đi săn tiểu đội. Ta là đi săn tiểu đội trưởng Diệp Minh. Mấy người bọn hắn là chúng ta đi săn đội thành viên. Không biết tiểu huynh đệ là nơi nào người? Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, khi nhìn đến Dương Phong trong mắt vẻ cảnh giác, khôi ngô đại hán thần sắc không thay đổi, lớn tiếng nói ra, ta gọi Dương Phong, đến từ Lưu Sa Thành. Dương Phong nhàn nhạt đáp lại nói. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Diệp Minh liền trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, trợn to một đôi mắt, hướng trên người Dương Phong nhìn lại. Nếu muốn đem Dương Phong nhìn rõ ràng, mặc dù Diệp Minh không biết Lưu Sa Thành ở nơi nào, nhưng mà Diệp Minh lại biết trong thành thị chính thức cư dân, ít nhất cũng nắm giữ pháp lực cảnh võ giả tu vi. Phổ thông cư trú cũng nắm giữ tiên thiên cảnh võ giả tu vi. Mắt trước thoạt nhìn tuổi không lớn lắm Dương Phong, có thể xuyên qua mênh mông rừng rậm. Từ Lưu Sa Thành đi tới bọn họ Thanh Hà thôn phụ cận. Nói rõ Dương Phong thực lực không yếu. Ít nhất cũng nắm giữ pháp lực cảnh võ giả chiến lực. Đồng thời, trước mắt bị xử lý thanh lang thi thể. Cũng chứng minh Dương Phong thực lực không yếu. Nắm giữ cường đại sức chiến đấu. Trong đầu thoáng qua vô số ý nghĩ Diệp Minh. Tại quan sát tỉ mỉ Dương Phong một lát sau. Chuẩn bị giao hảo Dương Phong, liền một mặt ý cười nói ra, Dương huynh đệ, không biết ngươi đến chúng ta Thanh Hà thôn có gì muốn làm? Có gì cần chúng ta trợ giúp sao? Nghe được Diệp Minh lời nói, khi nhìn đến Diệp Minh trên mặt ý cười, Dương Phong âm thầm buông lỏng cảnh giác, một mặt ý cười đáp lại nói, ta từ Lưu Sa Thành đi ra du lịch tứ phương. Trong lúc vô tình đi tới các ngươi Thanh Hà thôn, không có cái gì nhất định muốn làm sự tình. Nếu như các ngươi không ngại lời nói, ta có thể cùng các ngươi họp thành đội, tại các ngươi Thanh Hà thôn chỉnh đốn một đoạn thời gian. Đương nhiên không ngại, hoan nghênh Dương huynh đệ gia nhập chúng ta đi săn tiểu đội. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Diệp Minh liền một mặt nhiệt tình chi sắc nói ra. Cũng hướng Dương Phong trước người tới gần mấy bước. Diệp đội trưởng, chúng ta bây giờ là đi tiến hành đi săn, vẫn là trở về Thanh Hà thôn. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chi sắc Diệp Minh, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Dương huynh đệ, chúng ta đi săn tiểu đội mới từ Thanh Hà thôn ở trong đi ra, còn không có săn bắt đến đầy đủ đồ ăn, vì lẽ đó chúng ta còn cần tiếp tục đi săn. Chờ đạt được đầy đủ đồ ăn, mới có thể trở về Thanh Hà thôn chỉnh đốn. Diệp Minh hồi đáp, Diệp đội trưởng, người đem cái này thanh lang thi thể đứng lên đi, xem như ta đưa cho các vị một cái tiểu lễ vật. Nghe được Diệp Minh lời nói, Dương Phong mỉm cười, một mặt ý cười chỉ vào một bên thanh lang thi thể nói ra. Vậy ta liền đại biểu tiểu đội chúng ta đa tạ Dương huynh đệ lễ vật. Diệp Minh không có bất kỳ cái gì chối từ, tiến lên mấy bước, vung tay lên, đem thanh lang thi thể thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Chúng ta lên đường đi, thu hồi thanh lang thi thể về sau. Diệp Minh tâm tình thật tốt, gọi vài tên đội viên một tiếng, liền hướng rừng rậm chỗ sâu đi qua. Ông, ông, ông, từng đạo khó nghe trùng tử ông Minh chi thanh. Tại đi săn tiểu đội vang lên bên tai mọi người, từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trùng tử, vỗ vội cánh, hướng đi săn tiểu đội bên người mọi người bay qua. Mạc Văn, Mạc Đào, các ngươi đem những thứ này chán ghét trùng tử giết. Nhìn xem hướng nhóm người mình bên cạnh bay tới trùng tử. Diệp Minh khẽ chau mày, hướng sau lưng hai tên tướng mạo giống nhau đại hán hạ lệnh. Diệp Minh giọng nói vừa dứt, hai tên tướng mạo giống nhau đại hán không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng về phía trước phóng ra mấy bước, trực tiếp nghênh tiếp bầy trùng, nắm chặt đại đao trong tay, tùy thời chuẩn bị hướng bầy trùng phát động công kích. Làm bầy trùng tới gần đến Mạc Văn, Mạc Đào hai người bên người thời điểm, Mạc Văn, Mạc Đào hai người lập tức huy động đại đao trong tay. Hai đạo lăng lệ ánh đao lướt qua, hướng bầy trùng ở trong chém xuống đi, đem từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trùng tử chém thành hai đoạn, rơi xuống đất. Trong chốc lát thời gian, Mạc Văn, Mạc Đào hai người ngay cả vung hơn 10 đao, mấy chục đạo lăng lệ ánh đao lướt qua, đem bầy trùng tiêu diệt sạch sẽ, khiến cho toàn bộ trở thành tàn phá thi thể. Tiên thiên cảnh tu vi, hơn nữa còn là tiên thiên đỉnh phong tu vi, thế giới này vũ lực cũng quá cường hãn điểm đi. Tùy tiện một thôn trang thôn dân liền nắm giữ tiên thiên đỉnh phong chi cảnh tu vi, đây cũng quá khủng bố đi. Còn có vừa rồi trùng tử, mỗi một cái đều nắm giữ hậu thiên cao giai sức chiến đấu. Cái này nếu là tại Lưu Sa Thành đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, thế giới này vũ lực giá trị cao như vậy, hẳn là có rất nhiều bảo vật, có rất nhiều có thể tăng cường tự thân sức chiến đấu vũ khí. Chỉ cần ta chiếm được những bảo vật này cùng vũ khí, liền có thể ung dung đề cao quân đội dưới quyền thực lực cùng sức chiến đấu, thuận lợi vượt qua ma tai, cũng mượn nhờ ma tai nhảy lên thành là chúa tể một phương. Nhìn thấy Mạc Văn, Mạc Đào ung dung đem bầy trùng xử lý, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, Mạc Văn, Mạc Đào đem bầy trùng xử lý về sau, đám người không có dừng lại, bước chân tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Thỏ rừng, tại mọi người lúc hành tẩu, một cái dài nửa thước, toàn thân phủ đầy bộ lông màu xám con thỏ, chiếu vào đến đám người tầm mắt bên trong, để Diệp Minh nhãn tình sáng lên, không tự chủ được kinh hỉ nói, Lô Tuấn, cái này thỏ rừng liền giao cho ngươi. Nhìn thấy ngoài mấy chục thước thỏ rừng, Diệp Minh đưa ánh mắt về phía sau lưng một tên thân thể gầy yếu trên người đại hán, nhẹ giọng phân phó nói, lấy được Diệp Minh phân phó về sau, tên kia thân thể gầy yếu đại hán nhẹ nhàng gật đầu, giơ lên trong tay điêu khắc phù văn thần bí, dài đến 1 mét súng ống, nhắm ngay ngoài mấy chục thước thỏ rừng, nhẹ nhàng mà bóp cò. Một cái do thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành hình thoi đạn, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng thỏ rừng trên thân xạ kích đi. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, thỏ rừng bị hình thoi đạn đánh trúng thân thể, một đạo huyết tiễn từ trong bắn ra. Phù văn súng có thể miểu sát tiên thiên võ giả phù văn súng, vậy mà không có đem thỏ rừng đánh giết, thế giới này cũng quá điên cuồng đi. Nhìn thấy Lô Tuấn nổ súng công kích thỏ rừng trang cảnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói, gào gào gào. Bị kích thương thỏ rừng phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, một đôi mắt lập tức huyết hồng một mảnh, tứ chi dùng sức đạp xuống đất, thân thể nhảy lên một cái, hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, trực tiếp hướng trên người Lô Tuấn bổ nhào qua. Hai cặp sắc bén chân trước, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chớp động lên hàn quang lạnh như băng. Nương theo lấy 3 đạo thanh thúy tiếng súng, 3 cái do thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành hình thoi đạn, từ phù văn súng ở trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác hết sức rơi vào thỏ rừng trên đầu, đem thỏ rừng đầu xuyên thủng, khiến cho chết thảm tại chỗ, rơi xuống đất. Không sai, nhìn thấy thỏ rừng bị bắn giết, Diệp Minh trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, thân thủ vỗ vỗ Lô Tuấn bả vai, lớn tiếng tán thưởng vài câu, cũng nhanh chạy bộ đến thỏ rừng bên cạnh thi thể, vung tay lên, đem thỏ rừng thi thể thu vào không gian giới chỉ ở trong. Thu hồi thỏ rừng về sau, một đoàn người liền tiếp tục tiến lên, tìm kiếm nhiều hơn con mồi. Cẩn thận đỉnh đầu, lúc hành tẩu, một cỗ cảm giác nguy hiểm từ Dương Phong đáy lòng dâng lên, khiến cho không tự chủ được ngẩng đầu, hướng lên phía trên nhìn lại, chỉ thấy được một đầu cao vài trượng thanh xà, quấn ở một khỏa màu xanh trên đại thụ, lộ ra một cái cực lớn đầu, một đôi lớn nhỏ cỡ nắm tay con mắt, chớp động lên hung tàn quang mang, tùy tiện chuẩn bị hướng phía dưới đi săn tiểu đội thành viên trên thân đánh tới. Lấy được Dương Phong nhắc nhở, Diệp Minh bọn người nhao nhao trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu hướng lên khoảng không nhìn lại, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía sau lui bước đi. Tê, nhìn thấy mình bị phát hiện, cao vài trượng thanh xà phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi đỏ chuét, phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm, quấn quanh ở màu xanh trên đại thụ, thân thể buông lỏng, liền hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, trực tiếp hướng trên người Diệp Minh bổ nhào qua. Tại thanh xà ý thức bên trong, toàn thân tản ra pháp lực cảnh võ giả ba động, Diệp Minh thực lực cường đại nhất, có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Chỉ cần đem Diệp Minh đánh giết, những người khác sắp trở thành hắn đồ ăn, muốn chết. Nhìn thấy thanh xà nhào về phía chính mình, Diệp Minh thần sắc đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, đại đao trong tay vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ đao quang từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại thanh xà lớp vảy màu xanh bên trên, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại thanh xà lớp vảy màu xanh bên trên lưu lại một đạo rõ ràng bạch ấn, lại không cách nào phá vỡ lớp vảy màu xanh yêu thương, đối thanh xà tạo thành thương tổn. Không được, nhìn thấy Diệp Minh vung ra một đao, vẻn vẹn thanh xà trên thân lưu lại một đạo bạch ngấn. Đi săn tiểu đội vài tên thành viên nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Mạc Văn, Mạc Đào hai người vội vàng giơ lên trong tay phù văn súng, nhắm chuẩn thanh xà con mắt, bấm cò, hai cái hình thoi đạn hướng thanh xà trên ánh mắt xạ kích đi. Đối mặt hình thoi đạn công kích, thanh xà bất vi sở động, nhắm mắt lại, mặc cho hình thoi đạn bắn tại nó trên mí mắt, phát ra hai đạo rõ ràng giòn vang âm thanh, lại không cách nào phá vỡ hắn mí mắt phòng hộ, càng không cách nào đối hắn tạo thành thương tổn. Siêu, nương theo lấy một tiếng cấp tốc tiếng xé gió, thanh xà cái đuôi cấp tốc vung ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng quất vào Diệp Minh trên thân thể, khiến cho Diệp Minh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể hướng phương xa bay đi, liên tục chặt đứt mấy viên đại thụ mới rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thắm máu tươi, sắc mặt tái nhợt hết sức. Đem Diệp Minh quất bay về sau, thanh xà thân thể cấp tốc vặn vẹo, hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, trực tiếp hướng trên người Diệp Minh bổ nhào qua, khẽ nhếch miệng, lộ ra đầu lưỡi đỏ chuét, một bộ nếu muốn đem Diệp Minh nuốt bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.